Bá y thiên hạ, chương 398, tha phiêu lượng mạ, bất giác đắc, góc chuyện audio.com, Andrea rốt cục hiểu được tại sao Đoạn Vân không tự ra tay đối phó với mình. Hắn chỉ coi nàng như một công cụ để rèn luyện thủ hạ. Tất cả những người mà nàng giết đều có thể sống lại, trong khi thương tích của nàng càng lúc càng nhiều thêm. Đoạn Vân có năng lực cường hãn hơn hẳn bình thường. Trước mặt nam nhân này nàng căn bản không xứng với chữ thần sinh mạng nữa. Ha ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, không ngờ ngươi dám dùng ta để rèn luyện thủ hạ. Andrea cười một cách điên cuồng, trong lời nói tỏ rõ sự bất lực và giận dữ. Nghe thấy thế, Đoạn Vân giật mình nói, ùa, sao ngươi lại nói như vậy được, ta sao dám làm như thế chứ? Nhìn thủ hạ của ta bị ngươi gây thương tích hoặc giết chết ta cũng đau xót lắm chứ. Ngươi còn dám rảo biện, hai đầu thần hồ cự thú này vốn đã bị ta giết chết nhưng trong chớp mắt chúng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi còn dám phủ nhận ngươi không có năng lực làm người chết sống lại sao? Andrea gào lên với Đoạn Vân, đại tỷ ngươi nhìn cho rõ đi, họ có phải là A Tam A Tứ mà ngươi vừa giết đâu? Họ là A Ngũ A Lục đấy chứ, dưới tay ta có 6 đầu quang minh thần hồ không được à? Đúng là đàn bà không có kiến thức, ngươi có bổn sự cứu sống vài tử thi thử xem. Đoạn Vân bĩu môi, nhạt nhẽo giải thích, bổn thiếu gia vẫn còn chưa giỡn với ngươi xong, còn nhiều điều thú vị đang chờ ngươi đấy. Ngươi dám nói ta không có kiến thức, chết đi này, sinh mạng nữ thần vô cùng giận dữ đánh về Đoạn Vân một đòn công kích mãnh liệt. Thấy luồng năng lượng cuồng bạo tấn công về phía mình, Đoạn Vân cũng không mất bình tĩnh. Hắn trực tiếp xuất thái cực ra, sau đó vung tay lên, hấp thu toàn bộ nguồn năng lượng này vào thái cực đồ. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN ha ha, không tệ, không ngờ đến bây giờ mà ngươi vẫn còn có thể phát ra công kích mạnh đến như vậy. Sinh mạng nữ thần quả nhiên không hổ là thống soái của 6 đại thần vương. Đoạn Vân vỗ vỗ tay, vẻ mặt tỏ ra sự tán thưởng. Chỉ tiếc hôm nay ta lại rơi vào tay ngươi. Andrea tỏ ra rất bất lực, Đoạn Vân cười cười quay về 8 nô lệ phất phất tay. Các ngươi còn đợi người ta đốt cơm nữa à? Tiến công đi chứ, khi Đoạn Vân vừa ra lệnh 8 đại nô lệ ngay lập tức bắt đầu công kích Andrea. 8 nô lệ này bao gồm 4 đầu quang minh thần hồ, 1 đầu hỏa long tiền sử chủ thần băng hệ đại băng sơn, lại thêm nhện thần A Chu và kiến thần Angelina. Vốn Đoạn Vân không muốn để hai yêu nữ bảo bối tham gia đại chiến. Nhưng các nàng nói, nếu Đoạn Vân dám không đáp ứng, tối nay đừng hòng mơ tưởng có được cái gì. Các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đánh với sinh mạng nữ thần. Vì buổi tối này, thôi thì đành cho các nàng đánh vậy. Kỳ thật Đoạn Vân không muốn cho các nàng lên cũng chẳng phải là quan tâm gì với đối với các nàng, mà là do lực chiến đấu của các nàng quá mạnh. Phải biết rằng, hai yêu nữ này bây giờ đâu có như người thường. Giai vị các nàng đã đạt tới cấp 15, nhờ việc hợp thể song tu với Đoạn Vân 3 năm rồi chưa đâu có ít. Trong cơ thể các nàng có một thứ năng lượng pha trộn giữa chân khí và năng lượng yêu tinh. Trong những nô lệ, nội đan các nàng ẩn chứa nhiều năng lượng nhất, chất lượng nội đan cũng tốt nhất. Vốn một đại băng sơn cấp bậc chủ thần trung giai đã rất kinh khủng rồi. Bây giờ lại còn thêm hai nàng nữa càng khiến cho sinh mạng nữ thần trở nên thật đáng thương. Sau khi Đoạn Vân ra lệnh 8 tên gia hỏa kinh khủng liền biến thành bản thể. Góc chuyện audio.com, con nhện, con kiến, băng long, hỏa long, còn có mấy con cọp to tổ bố. Đám đại yêu quái cấp bậc boss lao vào tấn công Andrea một cách điên cuồng. Đại băng sơn dùng băng hệ lĩnh vực công kích Andrea. Sinh mạng nữ thần Andrea không ngờ đám ma thú này cũng có chủ thần, do đó nàng không kịp đề phòng bị băng hệ lĩnh vực của Đại Băng Sơn đánh trúng người. Khi nàng lao ra khỏi lĩnh vực của Đại Băng Sơn, thân thể nàng gần như đã bị đóng thành tượng băng. Băng, Andrea dùng lực lượng làm vỡ nát mấy tầng băng nhiệt độ cực thấp trên người. Nhưng nàng còn chưa kịp gỡ ra hai mắt bị đông cứng, thì đã có một luồng nhiệt nóng cháy bất ngờ đánh đến. Viêm hỏa của hỏa long số 1 với nhiệt độ siêu cao phủ kín Andrea vừa mới từ trong núi băng lao ra. Cảm giác thay đổi nhiệt độ kiểu này làm cho Andrea choáng váng. Nếu không nhờ nàng kịp thời dùng vòng năng lượng chống đỡ, thân thể nàng tuyệt đối sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Dưới sự yểm hộ của vòng năng lượng, Andrea tấn công mạnh vào đại băng sơn và hỏa long số 1. Nhưng đại băng sơn có lĩnh vực bảo vệ, còn hỏa long số 1 dù sao cũng là một con rồng. Rồng thì có thể bay, do đó công kích của sinh mạng nữ thần cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Khi viêm hỏa vừa qua, ngay lập tức 4 đầu quang minh thần hồ công 4 lần liên tiếp về phía vòng năng lượng của Andrea. Còn kiến thần Angelina vòng ra phía sau dùng sức của chính mình đấm một cú vào vòng năng lượng, một kích này đã trực tiếp làm cho vòng năng lượng hóa thành tro bụi. Vòng năng lượng tan tành, Andrea nhanh chóng dịch chuyển tránh xa sự vây công, nhưng lại bị một cái lưới thật lớn chụp cứng lấy nàng. Thân thể Andrea bị chụp cứng, lúc này phải chịu một trận quyền đấm chân đá tơi tấp. Ngoại trừ hai yêu nữ thị nữ của Đoạn Vân, thêm 6 tên gia hỏa khác nhân dịp Andrea không thể nhúc nhích cũng lao lên đánh hội đồng. Yêu quái đánh nữ thần, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng ngươi ta. Móng vuốt của Quang Minh Thần Hồ, long chảo của Hỏa Long Tiền Sử, băng long chảo Đại Băng Sơn, cùng lúc cào cả vào người Andrea. 6 tên này ý thức được mình to xác quá cũng hơi khó đánh, liền hóa thân thành người vây đánh một người đàn bà xinh đẹp. Một khắc đó trong đầu Andrea liên tưởng tới một chữ chết. Nàng có một cảm giác nếu không mau chóng thoát khỏi cái lưới nhện ghê tởm này, mình chắc sẽ bị đám gia hỏa xấu xí và dã man này đánh chết. Đáng tiếc nàng dùng đủ mọi cách vẫn không thể thoát khỏi cái lưới đó. Càng dãy giụa thì tấm lưới càng thít chặt hơn, rốt cục cả người nàng không thể động đậy được nữa. Nàng đã gần như tuyệt vọng, nàng cảm thấy năng lượng mất dần từng chút một, sinh mạng lực cũng dần dần tan biến. Nàng muốn xỉu, nhưng những cơn đau đớn lại làm cho nàng thanh tỉnh. Nàng không ngờ rằng một sinh mạng nữ thần cao cao tại thượng lại rơi vào tình thế như vậy. Một khắc đó, nàng ý thức được rằng, sinh mạng nữ thần cũng chưa phải là cái gì cao quý nhất. Đích xác bây giờ Andrea mặt bị đánh thành đầu heo. Cả người trên dưới đầy vết thương, dùng những từ ngữ như chuột chù nhe răng, rách như sơ mướp thì quả vô cùng xứng đáng với nàng. Đám nô lệ của Đoạn Vân thi nhau quần ẩu Andrea chừng mười mấy phút. Lúc này, Đoạn Vân đã căn bản trị khỏi tất cả vết thương trên người mười thần long. Nhìn nữ thần cao quý hộc máu, Đoạn Vân ra hiệu cho vài tên thủ hạ nô lệ đã biến thân thành người dừng tay. Rồi ra lệnh cho chúng xách sinh mạng nữ thần. Gocchuyenaudio.com, tới, A Chu thu cái lưới lại. Bây giờ Andrea cả người không còn có một chỗ nào lành lặn, nhất là những nơi bị cái lưới nhện này xiết vào để lại những vết máu đầm đìa dễ sợ. Tiểu A Chu yêu quý của ta, con người xấu xí này là ai thế? Đoạn Vân cười cười hỏi nhện thần yêu nữ sau lưng mình. Đoạn Vân khục khục, hôm nay thua vào tay khục khục ngươi, coi như ta khục khục xui xẻo. Nàng không có đủ khí lực để nói ra một câu đầy đủ nữa, lúc này chỉ cố gắng dùng năng lượng trị thương cho mình. Chẳng mấy chốc mụ đàn bà đầu heo này đã trở nên đẹp rực rỡ chói mắt như trước. Chỉ có điều, nét phẫn nộ cơ bản phủ kín cả khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Có lẽ biết lực công kích của mụ đàn bà này đã giảm xuống tới cực điểm, do đó Đoạn Vân cũng không có ngăn cản việc nàng khôi phục hình tượng nữ thần cao quý của mình. Nhìn vẻ bề ngoài bình thường, nhưng Đoạn Vân biết nàng cũng đã bị nội thương nghiêm trọng. Khi sức mạnh nàng suy yếu rối loạn như vậy, lực công kích chắc chắn sẽ không được bao nhiêu nữa. Trong mắt chàng nàng tràn ngập hận thù với Đoạn Vân, ngày hôm nay chính nam nhân này làm cho nàng bị khuất nhục. Nếu có cơ hội, nàng thề nhất định sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần. Đoạn Vân triển khai thần thức dò xét cơ thể Andrea, hắn phát hiện ra thân thể Andrea đã cơ bản bị phá hủy. Năng lượng cuồng bạo đã phá hỏng toàn bộ gân mạch trong cơ thể nàng. Thần cách nữ thần của nàng cũng đã khá là suy yếu, năng lượng ẩn chứa trong đó gần như đã hết. Tiêu hao cường độ quá lớn còn làm cho thần cách của nàng bị cắn trả nhất định. Mặc dù không biết năng lực trị thương của sinh mạng nữ thần ra làm sao, nhưng Đoạn Vân biết mụ đàn bà này nếu muốn khôi phục tới thực lực như xưa thì ít nhất phải mất thêm một năm rưỡi nữa. Nhưng, Đoạn Vân đến cả cơ hội một năm cũng sẽ không cho nàng. Hắn trực tiếp dùng thần thức mò vào tận thần cách của Andrea. Andrea chỉ cảm giác thân thể đột nhiên rùng mình, đến cả nửa điểm cảm giác đau đớn cũng không có. Nhưng khi nhìn tới vật trên tay Đoạn Vân, nàng lập tức sụp đổ hoàn toàn. Vì nàng nhận ra, đó là sinh mạng thần cách đặc hữu của mình. Trong tam giới, chỉ có thần cách của nàng mới đại biểu cho ánh sáng tế tự màu trắng như thế này. Ngươi, Andrea phẫn nộ dị thường, nhưng nàng không có thần cách thì cũng không khác người thường. Lúc này, nàng lấy gì ra mà liều mạng với Đoạn Vân? Nhìn thần cách sinh mạng nữ thần trong tay, Đoạn Vân cười nói. Không tệ, viên thần cách này nhìn qua đẹp thật. Được rồi, bây giờ về nhà đi, ta muốn đưa mụ đàn bà này cho Helen tiểu thư làm người hầu. Công việc chính là phụ trách ăn mặc sinh hoạt cho Helen tiểu thư. Chủ nhân, ngài không trị thương cho nàng, nàng trông cũng xinh đẹp đấy chứ, sao ngài không nhện thần A Chu đầy vẻ yêu mị nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân quay đầu lại, nhìn Andrea, sau đó nhìn A Chu và Angelina, rồi dùng một loại ánh mắt so sánh nhìn qua nhìn lại, cuối cùng kết luận nói. Chỉ hai tiểu bảo bối các ngươi xinh đẹp thôi. Dẹp cái bà chư bát giới này qua một bên đi, thôi mau về nhà để thiếu gia khao thưởng hai tiểu yêu tinh các ngươi. Nói xong, Đoạn Vân một tả một hữu ôm hai yêu nữ của mình, hướng về cửa truyền tống trận gần đó. sinh mạng nữ thần cơ bản đã biến mất rồi. Cách chương.